Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cường đại liền là tư cách. Lần lượt thành thánh 5 vị thánh nhân cũng tại mở rộng sơn môn. Kia vấn đề tới, bắt trước ngũ thánh lập giáo Minh Hà Tiểu Bằng Hữu vừa đang làm gì đâu? Tự bế, không sai, chúc mừng ngươi trả lời á. Chúng ta thông minh đáng yêu Minh Hà Tiểu Bằng Hữu lại tự bế á. A, ta tại sao phải dùng lại đâu? Khụ khụ khụ, lại nói, chúng ta vĩ đại thực càn gia Minh Hà Tiểu Bằng Hữu. Tại liên tục sau khi xác nhận, cảm thấy sẽ không lại dẫm vào lên một lần bắt trước nữ hoa vết xe đổ sau. Liền quả quyết lập giáo, lấy Tu La tộc làm căn cơ, lập Tu La giáo. Minh Hà Tiểu Bằng Hữu biểu thị ta tự mình đảm nhiệm giáo chủ. Sau đó liền không có. Minh Hà, lúc này chẳng lẽ không nên trên trời rơi xuống đại công đức? Sau đó ta coi như không có lập địa thành thánh cũng biết tu vi tăng nhiều sao? Thiên đạo biểu thị ngươi suy nghĩ nhiều á. Lập giáo công đức có là có, nhưng là lập địa thành thánh hoặc là tu vi tăng nhiều sao? Dù sao công đức ta cho ngươi, ngươi muốn làm sao làm chính mình nhìn xem bạn đi. Sau đó Minh Hà Tiểu Bằng Hữu nhìn xem trong tay chút lớn tiểu hoàng đậu, kế lên một lần tại sáng tạo ra Tu La tộc sau tự bế về sau, lại một lần nữa tự bế. Hiện tại Minh Hà chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta nhảy trong biển máu chết đuối được rồi. Mà liền tại ngũ thánh mở rộng sơn môn, Minh Hà yên lặng tự bế khoảng thời gian này, Hồng Vân rời đi ngũ trang quán sau, cũng là lắc lư đung đưa rời đi Tây Ngưu Hạ Châu. Hắn muốn đi Bất Chu Sơn nhìn xem, dù sao, lão tử rời đi Côn Luân Sơn sau, liền là chạy tới Bất Chu Sơn tìm tới thành thánh cơ duyên. Vạn nhất hắn thành thánh cơ duyên cũng tại Bất Chu Sơn đâu. Chính là ôm loại ý nghĩ này, Hồng Vân nghĩa vô phản cố hướng về Bất Chu Sơn mà đi. Chỉ là, không biết vì cái gì, theo rời xa ngũ trang quán, tới gần Bất Chu Sơn, Hồng Vân nhưng là dần dần dâng lên một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phải biết, tu vi đạt tới bọn hắn loại trình độ này, là không có tâm huyết dâng trào cách nói này, mỗi một phần nội tâm xúc động phía sau đều có thể có huyền cơ khác. Kết quả là, Hồng Vân linh cơ khẽ động, chẳng lẽ là của ta thành thánh cơ duyên muốn tới. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Vân lập tức thật hưng phấn, chân cũng không chua thắt lưng cũng không đau. Nhiều năm, khụ khụ khụ, lại nói, nếu như Đế Tuấn biết Hồng Vân hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ nói một câu ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Chỉ là, không phải ngươi Hồng Vân thành thánh cơ duyên muốn tới, mà là ta Đế Tuấn thành thánh cơ duyên muốn tới. Hồng Vân nghìn tính vạn tính, tuyệt đối không nghĩ tới thế mà lại có người dám có ý đồ với Hồng Mông Tử Khí. Hắn thấy, Hồng Mông Tử Khí chính là đạo tổ ban tặng, người nào dám can đảm cưỡng đoạt, nhưng là Đế Tuấn liền là dám. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào cái này phân dũng cảm, Đế Tuấn liền không hổ yêu đế danh tiếng. Theo Hồng Vân cách Bất Chu Sơn càng ngày càng gần, trong lòng của hắn cái chủng loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng mà đại phong hiểm phía sau thường thường cũng ẩn giấu đi đại kỳ ngộ. Thế là Hồng Vân liền chuyện đương nhiên cho rằng phần này cảm giác nguy cơ là tới từ chính mình thành thánh cơ duyên trước khảo nghiệm. Mà khi hắn hiểu được tới đây hết thảy đều không phải như hắn suy nghĩ như vậy lúc, hắn đã thân chịu trọng thương, hữu tâm tính vô tâm. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng ba người đồng thời xuất thủ đánh lén, Hồng Vân không có ngay tại chỗ qua đời đã là cực đại may mắn. Chỉ là, Hồng Vân mặc dù không có tại chỗ ngã xuống, nhưng lại đã thụ trọng thương, đã không có sức hoàn thủ. Ánh sao lượn lờ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngăn cách hết thảy, mưu đoạt Hồng Mông tử khí, coi như Đế Tuấn đã có gánh chịu hết thảy hậu quả quyết tâm. Nhưng là loại chuyện này, vẫn là tận lực ẩn nấp cho thỏa đáng. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới chỉ mang theo phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy lực mặc dù to lớn, nhưng là đồng dạng động tĩnh cũng quá lớn. Huống hồ, đối phó một cái Hồng Vân, phiên bản đơn giản hóa Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã là đủ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, chớ còn nói là trọng thương Hồng Vân, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Hồng Vân cũng khó có thể đào thoát. Huống chi hắn đối mặt còn có ba vị cùng một cấp bậc tồn tại. Hồng Vân, giao ra Hồng Mông tử khí, tha cho ngươi khỏi chết. Nhìn xem bị vây ở trong trận đã người bị thương nặng Hồng Vân, Đế Tuấn âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù có thể trực tiếp đánh giết Hồng Vân, nhưng là ai biết Hồng Mông tử khí có cái gì huyền diệu. Bởi vậy, để cho ổn thỏa, Đế Tuấn cảm thấy vẫn là trước bức bách chính Hồng Vân giao ra Hồng Mông tử khí cho thỏa đáng. Đế Tuấn thanh âm ở bên tai vang lên, nghe được Hồng Mông tử khí, bốn chữ. Hồng Vân lập tức minh bạch họa từ đâu tới, cười thảm một tiếng. Hồng Vân nhìn xem chung quanh tinh không, lại nhìn đứng ở tinh không bên trong Đế Tuấn ba người. Nói, Đế Tuấn, Hồng Mông tử khí bèn nói tổ ban tặng, ngươi có ý định cướp đoạt, không sợ đạo tổ trách tội sao? Hờ hững nhìn Hồng Vân một chút, Đế Tuấn thản nhiên nói, đạo tổ có lời, Hồng Mông tử khí, ngươi có duyên có được. Đạo tổ nhưng không có nói đem Hồng Mông tử khí ban cho ngươi. Cái này Hồng Mông tử khí trong tay ngươi, ngươi có thể nói ngươi chính là người có duyên. Nhưng là nếu ngươi không gánh nổi cái này Hồng Mông tử khí, vậy ngươi tự nhiên là không phải người có duyên. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là mở miệng nói, Hồng Vân, Hồng Mông tử khí loại vật này, không phải ngươi có thể có. Giao ra Hồng Mông tử khí, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, một khi ngã xuống, cho dù có ngàn vạn Hồng Mông tử khí cũng cứu không thể ngươi. Nghe được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Hồng Vân phảng phất thất thần, ngây người tại nguyên chỗ. Người có duyên, người có duyên, lẩm bẩm hai tiếng. Hồng Vân đột nhiên cuồng tiếu lên. Hồng Mông tử khí người có duyên có được, nguyên lai là ý tứ này sao? Ngưng cười, Hồng Vân mặt mày lạnh lẽo, sắc bén ánh mắt quét qua trước đó sụt khí theo Đế Tuấn. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng trên mặt đảo qua, ta Hồng Vân tuy không đại công đức ở thiên địa, nhưng tự hỏi cũng không từng làm qua cái gì chuyện ác. Ta nếu không có tư cách được cái này Hồng Mông tử khí, các ngươi lại có tư cách gì, dám mưu toan đạt được cái này Hồng Mông tử khí. Giờ khắc này, bị vô số người coi là người hiền lành Hồng Vân, trên người phong mang sắc bén để người khó mà nhìn thẳng. Đế Tuấn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức liền tan biến không gặp. Dạng này Hồng Vân, so với lúc đầu Hồng Vân mặc dù để hắn không khỏi nhìn với con mắt khác, nhưng là đối với chuyện hôm nay tôi nói cũng không hề khác gì nhau. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói. Hồng Vân, ngươi nên biết được. Tại cái này hồng hoang bên trên tổng trốn không thoát, mạnh được yếu thua, bốn chữ này. Cường đại, chính là tư cách, giao ra Hồng Mông tử khí. Ta thả ngươi một con đường sống. Cường đại chính là tư cách. Hồng Vân khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười. Đế Tuấn, đã ngươi nói như thế, vậy ta liền rõ ràng minh bạch nói cho ngươi, muốn Hồng Mông tử khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Một câu đã ra, Hồng Vân cũng không đợi Đế Tuấn phản ứng, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to nói, Đế Tuấn, muốn Hồng Mông tử khí, liền nhìn xem ngươi cái này cái gọi là cường đại có thể hay không chống nổi của ta tự bảo đi. Một cỗ khủng bố đến cực điểm pháp lực ba động từ trên thân Hồng Vân truyền ra. Nháy mắt, Đế Tuấn ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn trước đó nghĩ tới các loại khả năng, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới Hồng Vân sẽ như vậy, quả quyết tự bảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,